Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, từ hôn, lớn mật Tần Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Vân vừa mới đi đến đại điện, một đạo quát chói tai âm thanh đã truyền đến, Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị lão giả đang đứng tại cách đó không xa. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem chính mình. Biết tội. Tần Vân không hề bị lay động, bộ pháp không thay đổi, đi thẳng đến giữa đại điện. Tần Vân mới ngừng lại được. Bản hoàng tử có tội gì? Tần Vân ngẩng đầu, không có đi xem lão giả, ngược lại đem hai con ngươi rơi vào Tần Quốc Đế Hoàng Tần Chiến trên thân. Tần Chiến, Tần Quốc Đế Hoàng, cũng là Tần gia bên trong đệ nhất cường giả. Tại đây Tần Quốc phạm vi, tu vi của hắn đã đạt đến Vũ Linh đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến Võ Vương chi cảnh. Có tội gì? Tần Vân, người ba ngày trước đùa giỡn Thất Quận Chúa, này chính là tội chết. Võ Vương cơn giận, coi như ngươi là Tần Quốc hoàng tử, cũng như cũ khó thoát khỏi cái chết. Trên đại điện, lão giả còn chưa mở lời, một đạo tiếng cười lạnh lần nữa truyền đến. Tần Vân quay đầu xem xét, người đến đúng là theo chính mình viện nhỏ chạy tới, Tam hoàng tử Tần Châu. Thất quận chúa cũng dám đùa giỡn, đây quả thực là không biết sống chết. Lúc trước không biết Thiên Vũ Vương nhìn chúng hắn địa phương nào, vậy mà đem Thất quận chúa tứ hôn cho hắn. Hiện tại xem ra, hắn liền là chuyện tiếu lâm. Không sai, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Cái kia từng đạo ánh mắt nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy đùa cợt. Mà giữa đại điện, Tần Vân trong mắt lại bình tĩnh không lay động. Tần Châu, bản hoàng tử sự tình, liên quan gì đến ngươi? Tần Vân, chân mày hơi nhíu lại. Đối với cái này Tần gia, hắn có thể không có bao nhiêu hảo cảm. Tại Tần Vân trong trí nhớ, này Tần gia bắt hắn, căn bản cũng không làm người. Nếu không phải hắn cùng Thất quận chúa có đính hôn tại thân, bằng vào hắn không có võ mạch, cũng đủ để bị Tần gia đuổi ra hoàng thất, trục xuất xa xôi biên giới chỗ. Liên quan gì đến ta? Tần Vân, ngươi đây là ném đi ta Tần gia mặt. Con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga, người cũng không tè dầm nhìn một chút. Thất quận chúa làm sao có thể coi trọng ngươi cái phế vật này. Im miệng, im miệng. Tần Vân vẫn chưa nói xong, hai đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Tần Vân nhìn xem Tần Châu, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Cái này Tần Châu đơn giản liền là con ruồi một dạng, phiền phức vô cùng. Mà một đạo khác quát lạnh thì lại đến từ tại Tần Vân bên cạnh, một bóng người xinh đẹp. Thất quận chúa thấy nữ tử mở miệng, Tam hoàng tử vội vàng cúi đầu xuống. Những người khác hai con người cũng rơi vào trong đại điện bóng người xinh xắn kia bên trên. Chỉ gặp nàng một thân màu xanh nhạt váy lụa, eo nhỏ buộc lên nhưng lại mảy may không che nổi cái kia thướt tha thân thể. Đứng ở nơi đó, nàng giống như cao cao tại thượng nữ thần, xem thường lấy mọi người. Tần Vân, tại tờ giấy này lên ký tên, này miếng thiên linh đan chính là ngươi Tần gia. Thanh âm nhàn nhạt trong đại điện vang lên. Chỉ gặp nàng hai tay một lồng ánh sáng bay lên, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện tại trong tay nàng. Trong bình ngọc là một cái màu xanh đan dược. Đan dược phía trên thì tựa hồ có long hình như ẩn như hiện. Thiên linh đan, trời ạ, lại là thiên linh đan. Nghe đồn đan dược này có thể tăng lên vũ linh cường giả đột phá võ vương ba thành xác suất. Đây quả thực là bảo vật vô giá. Không nghĩ tới Thiên Vũ Vương vậy mà lấy ra thứ này. Nghe nói Thất quận chúa 3 tháng trước tại Tề Vân Tông khảo nghiệm thiên phú. Thiên phú của nàng chính là cửu đẳng thiên mạch. Tề Vân Tông kiếm võ vương càng là khẳng định. Trong vòng 10 năm, nàng liền có thể bước vào võ vương chi cảnh. 10 năm bước vào võ vương, cái này cũng quá kinh khủng. Chấm ngoặc kép, đại điện bên trong, từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Một đám người nhìn xem nữ tử bình ngọc trong tay, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Liền liền chủ tọa lên nam tử, hai con người cũng hào quang phóng đại. Tần gia bên trong, cũng không võ vương, thất quận chúa xuất ra này thiên linh đan, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Thiên linh đan, mới một đạo đan văn. Đại điện bên trong, chỉ có Tần Vân, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Này loại cấp thấp đan dược, hắn toàn thắng thời kỳ, tùy tiện phất phất tay, dùng linh khí bóp thành đan dược, cũng cao hơn nó mấy cái cấp bậc. Vân Nhi, ngay tại đại điện một mảnh náo động lúc, chủ tọa phía trên, Tần Chiến, chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên. Phụ hoàng, xem lấy nam tử trước mắt, Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, Tần Chiến, Tần quốc đế hoàng, nhưng đáng tiếc là, Tần quốc bất quá là chư hầu một phương nước. Tần Chiến thực lực, cũng liền vũ linh đỉnh phong chi cảnh. So với Thiên Vũ Vương, kém xa. Vân Nhi, chuyện lần này, ngươi tự mình làm chủ. Nhìn xem Tần Vân, Tần Chiến, đột nhiên trầm giọng nói. Tự mình làm chủ, Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Trong ký ức của hắn, thiên linh đan đối Tần gia, đây tuyệt đối là chí bảo. Tần Chiến, vậy mà khiến cho hắn làm chủ. Tờ giấy này, ta muốn, nhưng như thế cấp thấp đan dược, ngươi vẫn là lấy về đi. Một lát, Tần Vân Vân đạm phong khinh phất phất tay, đem thất quận chúa trang giấy trong tay, cầm tới, hơi hơi quét qua, phía trên chỉ có một câu. Ta Tần Vân không xứng Lưu Hy. Đính hôn như vậy giải trừ, đan dược này còn cấp thấp, đặc biệt, Tần Vân ngươi liền không phải vờ vịt nữa được hay không? Đây chính là thiên linh đan a, người mẹ nó có phải hay không sợ choáng váng, đem đan dược này cho ta đem tỷ ta đưa cho ngươi. Thật là một cái ngốc xoa. Chấm ngoặc kép, nghe được Tần Vân lời này, một đám người, mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Cái kia thiên chi kiêu tử Lưu Hy, hai con người cũng lần nữa, rơi vào Tần Vân trên thân. Tần Vân, ta biết, ngươi có chút không tiếp thụ được, nhưng ta hiện tại là cửu đẳng thiên mạch thiên kiêu. Ngươi ta ở giữa, đã không phải là người của một thế giới. Phu quân của ta, làm vì huyền thiên chi vương. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Hy, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Cửu đẳng thiên mạch, huyền thiên chi vương, Tần Vân cười, lập tức nhìn trước mắt Lưu Hy, đột nhiên cười ha hả nói, ngươi tin hay không, trong vòng 3 tháng, ta sẽ để cho Tề Vân Tông, đưa ngươi đuổi ra khỏi sơn môn. Tề Vân Tông, đem ta đuổi ra khỏi sơn môn, ào ào ào, đại điện bên trong, lần nữa náo động lên, Tề Vân Tông. Đây chính là huyền thiên đại lục cửu đại tông môn một trong. Liền xem như võ vương, đối bọn hắn cũng không dám có chút bất kính. Tần Vân lại dám nói muốn Tề Vân Tông đem Lưu Hy trục xuất tông môn. Cái này Tần Vân, khẳng định là điên rồi. Hắn cho là hắn là vô thượng võ hoàng, còn nhường Tề Vân Tông trục xuất thất quận chúa. Thật là tức cười. Một cái phế vật. Hiện tại vẫn là cái kẻ ngu. Ngoặc kép, từng đạo mặt mũi tràn đầy châm chọc thanh âm. Trong đại điện vang lên, liền liền Lưu Hy, cũng đầy mặt cau mày. Nhìn xem Tần Vân, nàng là thiên vũ vương chi nữ, chính là tuyệt thế thiên kiêu. Lúc trước bị thiên vũ vương tứ hôn cho Tần Vân, trong nội tâm nàng liền có chút không phục. Hiện tại Tần Vân tỏa sáng như vậy hùng biện. Nàng đối Tần Vân ấn tượng, càng là kém tới cực điểm. Tờ giấy này, bản hoàng tử nhận, sau 3 tháng, bản hoàng tử sẽ đích thân lên Tề Vân Tông. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy Tần Vân cầm lấy trang giấy, chậm rãi xoay người, lập tức từng bước một, hướng lớn đi ra ngoài điện. Tần Vân, dừng lại, Tần Vân còn đi chưa được mấy bước. Một đạo ngoan lệ thanh âm, lần nữa truyền đến, chỉ thấy Tần Châu mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Hắn vừa rồi còn đang ghen tị Tần Vân có khả năng đạt được một viên thiên linh đan. Nhưng ai biết Tần Vân như thế ngốc khuyết, nếu liền thiên linh đan cũng không cần. Tần Châu, ngươi còn có chuyện gì? Nhìn xem Tần Châu, Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động. Tần Vân, 7 ngày sau đó chính là lễ thành nhân của ngươi. Dựa theo quy củ, đến lúc đó ngươi muốn đi vào yêu thú viên, ở bên trong săn giết một con yêu thú mới được. Lần này, ngươi cũng đừng chết ở bên trong. Nhìn xem Tần Vân, Tần Châu mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.